Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832. Chương 832 là các ngươi bức ta. Lúc này vô luận là Thịnh Gia một phương linh thực sư, vẫn là Âm Phong Nhai một phương tà tu đều xem đến sửng sốt. Thậm chí có loại da đầu tê dại cảm giác, ai cũng chưa nghĩ đến. Mù Thanh Thiển thế nhưng còn có một con linh tông tu vi linh thú. Nhìn qua huyết mạch còn cực kỳ cao quý, người bình thường miệng quá xú. Nhà Tạ Yếm vì ngươi trị một trị, Mù Thanh Thiển thấy Âm Phong Nhai chủ đối chính mình đầu tới. Hung ác nham hiểm ngoan độc chi sắc, không thèm để ý cười cười, ngoặc kép, ở đây trừ trừ khóe miệng. Cảm tình Âm Phong Nhai chủ hiện tại bị Mù Thanh Thiển linh thú đánh thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngày hôm qua kia nói mấy câu chọc. Bất quá nữ nhân này thật đúng là mang thù, Thịnh gia đệ tử quyết định về sau đều kiên quyết không thể trêu chọc Mù Thanh Thiển. Nếu không kết cục thực mất mặt, thực thê thảm, nhai dễ chính bổn đánh không lại nữ nhân kia linh thú. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người ta tu nhịn không được mở miệng, những người khác cũng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Vẻ mặt mờ mịt, bọn họ nhưng thật ra muốn chạy trốn, chính là lại bị Thịnh gia một phương người vây quanh, căn bản trốn không thoát đi, trừ phi sát ra một cái chỗ hổng, mới có thể có một đường cơ hội, nhưng muốn sát ra một cái chỗ hổng hy vọng cơ hồ tương đương không có. Đối phương chính là có một người linh tôn tu vi cường giả tọa chấn. Bọn họ chỉ cần tiến lên, kia tuyệt đối chính là đi chịu chết, nhai chủ. Phóng át chủ bài đi, tên kia khô gầy tà tu cao tầng nhịn không được hô lớn một tiếng. Hắn nhưng không muốn chết ở chính mình địa bàn thượng, hiện tại duy nhất hy vọng chính là nhai chủ kia trương át chủ bài. Âm Phong Nhai chủ lại lần nữa bị yếm trục phi, hắn trong ngực tức giận cùng nghẹn khuất đạt tới cực hạn. Ở giữa không trung đứng vững thân mình, hắn khuôn mặt hơi mang vài phần dữ tợn chăm chú nhìn Mù Thanh Thiển. Đây là các ngươi bức ta, ngay sau đó hắn nhanh chóng đem một cái đỏ tươi tiểu cầu tế ra. Tiểu cầu phi ở Thịnh gia một đám người trên không, sau đó phanh một chút nổ tung, ngay sau đó vô số tích mùi tanh mười phần huyết tích phân tán rơi xuống. Âm Phong Nhai chủ nhanh chóng lui về phía sau đến cửa đại điện vị trí. Mù Thanh Thiển vừa thấy liền đoán được đối phương tính toán. Đối yếm vẫy vẫy tay. Trở về đi, yếm hung hăng trừng mắt nhìn Âm Phong Nhai chủ liếc mắt một cái. Toàn thân sát ý thu liễm vài phần, sau đó thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, trở lại Mù Thanh Thiển trong lòng ngực, tiếp theo làm người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy trở nên chỉ có lớn bằng bàn tay con khỉ nhỏ ngoan ngoãn vô cùng. Xinh đẹp lại đáng yêu, không ngừng thân mật dùng đầu cọ Mù Thanh Thiển cánh tay. Nếu không phải phía trước yếm đại triển thần uy đem Âm Phong Nhai chủ đầy đầu hàm răng đều phiến lạc hơn phân nửa, bọn họ căn bản không nghĩ ra được kia chỉ hung tàn cường hãn linh thú thế nhưng thu nhỏ lại sau sẽ là như vậy bộ dáng cùng làm vẻ ta đây. Không ít tinh anh đệ tử đều ở trong lòng thầm than Mù Thanh Thiển quá ma tính. Chẳng những đối địch thủ đoạn đa dạng chồng chất, thế nhưng liền loại này linh thú đều có thể thu phục. Quá cường hãn, bất quá lúc này mọi người càng nhiều chú ý lại tự yếm trên người. Chuyển rời đến không ngừng rơi xuống huyết tích thượng, đây là cái gì, hình như là mùi tanh thực nùng người huyết Thịnh ra một phương người không ngừng kinh hô. Bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Thực mau, bốn phía một cổ nồng đậm thi khí xông ra, lan tràn ở toàn bộ Âm Phong đỉnh núi. Tiếp theo mọi người liền thấy. Một đám hành tẩu thong thả như là cái xác không hồn giống nhau sinh vật từ bốn phương tám hướng đi. Tới, đương ngửi được kia mùi máu tươi khi, những cái đó di động tới đi tới sinh vật tốc độ mau thượng rất nhiều. Dại ra vô thần trong mắt mạc danh xuất hiện cơ khát quang mang. Mù Thanh Thiển mặt lạnh vài phần, Âm Phong Nhai chủ quả nhiên cũng nuôi dưỡng tang thi. Nhìn dáng vẻ so phía trước xuyên thủy thành Hòa Bình Khê thành tang thi càng thêm cao cấp. Số lượng càng là nhiều ra mấy chục lần. Hết chương.